Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, người cũng xứng. Chương 09, người cũng xứng. Quay lại Bách Tùng Phong trên đường, Diệp Chân cực kỳ bảo bối đem hối đoái tới hai bình đan dược siết trong tay. Sợ bởi vì hối hả chạy nhanh mà hất ra. 700 lượng bạc, đầy đủ một nhà ba người giàu có sinh hoạt 7-8 năm. Liền đổi được 70 điểm cống hiến điểm. Cuối cùng tới tay là 3 khỏa đại bổ huyết khí huyết nguyên đan cùng 2 khỏa chữa thương dùng thông mạch đan. Không thể không nói, luyện võ thật là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Cùng Văn Phú Vũ 4 chữ này, chữ chữ như kim, Diệp Chân cái này có chút minh bạch Tề Vân Tông vì sao sắp trở thành ngoại môn đệ tử quy củ định. Được như thế nghiêm, tài nguyên tu luyện là có hạn, vì không lãng phí tài nguyên tu luyện, vì để cho tài nguyên tu luyện mức độ lớn nhất có tác dụng, cho nên chỉ có thể thông qua tầng tầng sàng chọn, tuyển ra có tiềm lực nhất tồn tại đến hưởng thụ chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Kỳ thật Diệp Chân ngược lại là muốn dùng điểm cống hiến hối đoái một môn cao minh một chút tu luyện, công pháp hoặc là võ kỹ tới. Thế nhưng là tông môn chấp sự cho Diệp Chân trả lời liền 3 chữ không có tư cách. Tề Vân Tông, đệ tử tạp dịch chỉ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái cấp thấp đan dược cùng vật lẫn lộn. Thậm chí ngay cả thân phận lệnh bài đều không có. Cho nên dùng bạc đổi lấy điểm cống hiến. Phải duy nhất một lần sử dụng hết. Quay lại đến Bách Tùng Phong. Sắc trời còn sớm. Đại bộ phận đệ tử cũng còn ở trên núi, chỉ có số ít mấy cái dường như Mã Nguyên Vũ đồng dạng. Tu vi bài danh phía trên đệ tử tạp dịch vừa mới trở về. Những người kia chứng kiến Diệp Chân thân hình, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. Diệp Chân lại là không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp quay lại trong phòng, dành thời gian tu luyện. Diệp Chân muốn nhìn một chút. Cái này chuyên cung cấp ngoại môn đệ tử huyết nguyên đan. Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Một khỏa tản ra nhàn nhạt tanh mùi thơm huyết nguyên đan vào bụng. Diệp Chân lập tức thúc dục huyết khí quyết, nhắm mắt tu luyện thể ngộ. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt rất có vài phần sợ hãi thán phục chi ý. Ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện vẻn vẹn mỗi năm ngày một khỏa huyết nguyên đan, liền để Diệp Chân cực kỳ hâm mộ không thôi, ít nhất gấp 10 lần. Huyết nguyên đan hiệu quả là huyết nguyên thang hiệu quả không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa ẩn chứa trong đó lực lượng càng thêm tinh thuần, hấp thu luyện hóa càng thêm dễ dàng. Không chỉ có như thế, Diệp Chân hoàn phát hiện cái này huyết nguyên đan thậm chí có Diệp Chân chỗ phục dụng thạch tủy linh dịch hiệu quả không sai. Biệt lắm, một giọt thạch tủy linh dịch dược hiệu tương đương với một khỏa huyết nguyên đan dược hiệu, nhưng là còn có là chỗ khác biệt. Huyết nguyên đan rất thuần túy, ẩn chứa nồng nặc huyết khí dược lực, trực tiếp lớn mạnh Diệp Chân tinh lực, tăng lên Diệp Chân tu vi. Nhưng là thạch tủy linh dịch hiệu quả lại là rất đủ mặt, giống như là thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, lớn mạnh Diệp Chân huyết khí, đồng thời Diệp Chân toàn thân cao thấp, tai mắt mũi miệng, ngũ tạng lục phủ đều có thể bổ dưỡng. Diệp Chân liên tục sử dụng hơn 20 ngày thạch tủy linh dịch, hiệu quả là rất rõ ràng, không chỉ có thị lực, nhĩ lực tiến nhanh, hơn nữa thần trí thanh minh, trước kia rất nhiều không nghĩ ra địa phương, bây giờ rộng mở trong sáng, nhất rõ rệt hiệu quả, liền là Hùng Vương Đam Sơn quyền tiến bộ thần tốc, ra quyền gian ẩn ẩn hữu hùng hình gấu giống, uy lực phi phàm, không chút do dự, Diệp Chân lại đã nuốt viên thứ hai huyết nguyên đan, tiếp tục lái thủy lớn mạnh huyết khí. Diệp Chân, Diệp Chân, tin tức tốt, tin tức tốt. Gia Phi mang theo mừng rỡ tiếng hoan hô đã cắt đứt Diệp Chân tu luyện. Diệp Chân mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy Gia Phi như gió lốc xông vào trong phòng, sắc mặt vui mừng. Diệp Chân, ngươi biết không, Ô Kiến tên khốn kia bị đánh nhưng thảm, bộ dáng kia, ngươi nhưng nhất định phải đi nhìn một cái, cả người xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Nhất là một đầu đùi phải, đều có thể trông thấy bạch xinh xinh xương bột phấn rồi. Một bên hoan hô, Gia Phi một bên hả giận giống như khoảng không dơ quả đấm. Ngươi không có nhìn thấy nột, bốn người mang hắn xuống núi, trên đường đi tiếng kêu thảm kia, cùng mổ heo giống như, hả giận, quá hết giận, đáng tiếc, còn không biết là ai làm, phải biết là ai làm, ta nhất định phải mời người nọ uống rượu, cẩn thận, Gia Phi hơi tay múa chân còn chưa nói xong, Diệp Chân thần sắc đột nhiên biến đổi, mạnh mà đem Gia Phi sau này kéo một phát. Trong chốc lát, Diệp Chân cùng Sa Phi chỗ ở cửa phòng, bể vô số khối, một cái trọn vẹn nặng ngàn cân tạ đá, lần quẩn hướng về trong phòng đập tới, đem Sa Phi sau này kéo một phát đồng thời, Diệp Chân mạnh mà nhảy lên, một cước bay đạp, liền đem con kia nặng ngàn cân tạ đá đạp bay. Diệp Chân, ngươi chó nương dưỡng, cút ngay cho ta đi ra. Cùng thời khắc đó, Mã Nguyên Vũ tiếng mắng chửi liền vang vọng toàn bộ Bách Tùng Phong. Mã Nguyên Vũ, chưa tỉnh hồn Sa Phi ngơ ngác một chút, không hiểu nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân sầm mặt lại, liền sải bước hướng về ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa tình hình, không xuất ra Diệp Chân sở liệu. Cụt tay gãy chân, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái Ô Kiến. Đang ở nơi đó hướng về Mã Nguyên Vũ khóc lóc kể lể lấy. Chứng kiến Diệp Chân đi ra, cái kia khóc lóc kể lể thanh âm, lập tức thảm rồi ba phần. Chính là hắn, đại sư huynh, liền là Diệp Chân chó này. Ô Kiến vừa muốn mắng Diệp Chân, Diệp Chân ánh mắt mạnh mà chừng một cái, liền đem Ô Kiến phía sau mà nói dọa cho được nuốt xuống. Liền là Diệp Chân đánh lén ta, đem ta trọng thương thành như vậy không nói, còn đoạt đi ta trong ngực 500 lượng ngân phiếu. Đại sư huynh, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a. Ô Kiến khóc lóc kể lể. Nghe Ô Kiến khóc lóc kể lể thanh âm, vừa mới đi theo đi ra Sa Phi thần sắc ngẩn ngơ, con mắt mạnh mà lồi đi ra, nhìn xem nghiêm nghị không sợ Diệp Chân, nhìn nhìn lại trọng thương Ô Kiến, một bộ như đang ở trong mộng bộ dáng. Những cái kia vây xem đệ tử tạp dịch càng là kinh ngạc không hiểu. Ô Kiến tại Bách Tùng Phong thế nhưng là bài danh 5 vị trí đầu tồn tại, bây giờ lại bị luôn luôn có phế vật danh xưng Diệp Chân cho đánh thành trọng thương. Nghe được 500 lượng ngân phiếu mấy chữ này, Mã Nguyên Vũ ánh mắt lập tức sáng ngời. Diệp Chân, đều là đồng môn sư huynh đệ, người tại sao có thể đối Ô Kiến hạ như thế đen ngoan thủ? Đồng môn sư huynh đệ, ta nhổ vào. Không đợi Mã Nguyên Vũ đem nói cho hết lời, Diệp Chân liền tôi một cái. Mã Nguyên Vũ, người cũng có mặt nói đồng môn sư huynh đệ mấy chữ này, người cũng xứng. Bị Diệp Chân cắt ngắn, trước mặt nhiều người như vậy mắng khuyết điểm, để Mã Nguyên Vũ ra mặt có chút nở nóng lên. Hừ, bất luận như thế nào, hôm nay việc này, ta thân vì Bách Tùng Phong đại sư huynh, quản định rồi. Diệp Chân, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật đúng là không biết Bách Tùng Phong đại sư huynh là ai. Xem chiêu, quát chói tai gian, quyền phong một tiếng, Mã Nguyên Vũ một cái hùng vương xuất động, liền hướng lấy Diệp Chân mặt đập tới. Một quyền ném ra, Mã Nguyên Vũ quanh thân huyết khí phát ra suy suy tiếng vang, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái to lớn huyết châu, phảng phất rắn mãng bình thường tại Mã Nguyên Vũ dưới làn da ghé qua nhanh cút, khiến cho Mã Nguyên Vũ đập ra nắm đấm mạnh mà phồng lớn lên một quyền. Quyền phong đại thịnh, huyết khí ngưng châu, đây là luyện huyết tam trọng tu vi đặc hữu tiêu chí. To bằng nửa cái nắm đấm nhỏ huyết châu, thì đại biểu cho Mã Nguyên Vũ luyện huyết tam trọng tu vi đỉnh cao toàn bộ tụ tập đã đến một chỗ. Cẩn thận, Sa Phi kinh hô lên, Diệp Chân thần sắc cũng xoay mình trở nên ngưng trọng vô cùng. Thân hình có chút bãi xuống, bá bá bá xương bạo tiếng vang không ngừng đồng thời. Một cái lại hùng thân yêu liền nghênh đón tiếp lấy, giống, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.